Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo của tác giả Thượng Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mất tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo quyển 3 tập số 130. Trên không trung tứ phương thành, độ cao ngàn trượng, không gian dao động, một hàng tu sĩ trong nhà mắt xuất hiện. Thượng Văn Tinh đứng đầu tiên, sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt hàn quang lóe ra không ngớt. Không gian không phải là hắn không muốn trực tiếp thuấn di ly khai tứ phương thành mà phải bất đắc dĩ bị người khác bước ra xuất hiện. Ngay sau đó, xung quanh thượng gia tu sĩ kia, không gian xuất hiện nhiều điểm gợn sóng, nhiều thân ảnh tu sĩ di động hiện ra. Cả người cầm đầu đều là chư phương siêu cấp cường giả thế lực, mặt không chút thay đổi, liền liên hợp mà ra tay cực kỳ ăn ý, vây khốn thượng gia tu sĩ ở bên trong. Chư vị đạo hữu, cần gì phải làm như vậy? Chẳng lẽ hôm nay muốn lưu thượng gia tu sĩ ta ở chỗ này? Thượng Vân Tinh lạnh giọng nói, ánh mắt hung hăng, hơi có vài phần kỳ thế. Thanh âm vừa dứt, xung quanh hơn 10 bất trụy tu sĩ nhất thời biến sắc. Thượng gia thực lực sâu không lường được, ở trung vực cũng là thế lực siêu cấp chân chính. Nếu hoàn toàn đắc tội, chư phương thế lực cũng không có gì là vui. Lập tức Thần Huyền Tông Giang Sơn Tử hơi trầm ngâm, hắn trầm giọng nói: Thượng đạo hữu không cần lo lắng, hôm nay ta ngăn cản tuyệt đối không có ác ý. Nói đến đây, người này khẽ cau mày. Chính là do hôm nay đạo hữu đạt được món vật kia cuối cùng đấu giá trong đại hội đó, ta lại không thể để cho thượng gia đạo hữu mang đi. Xung quanh chư phương thế lực nghe vậy thì gật đầu. Hiển nhiên, lời nói của Giang Sơn Tử cũng là tâm ý của bọn họ. Giang Sơn Tử đạo hữu nói thật là nực cười, vật ấy chính là do thượng gia ta tiêu phí đại thiên giới mới có thể đấu giá được. Là vật của thượng gia ta mà lão phu mang đi, chẳng lẽ còn cần chư vị đạo hữu đồng ý hay sao? Hôm nay ai dám ngăn trở lão phu rời đi chính là đối địch với thượng gia ta. Việc này đến tuột cùng như nào, xin chư vị đạo hữu hãy suy nghĩ thật kỹ. Thượng Văn Tinh sắc mặt âm lệ, thanh âm dày đặc giống như là phát ra từ cửu giới. Một tiếng sét lờ mờ thoáng xuất hiện trong nháy mắt lại tán phát khắp cơ thể, tràn ngập ra. Khắp phía chân trời bỗng nhiên u ám xuống, nơi này dị biến, bất trụy tu sĩ giằng co, thản nhiên uy áp tràn ngập cả tứ phương thành, khiến cho vô số tu sĩ mặt trắng bệch, nhưng mà sâu trong mắt lại hưng phấn ngập tràn. Chuyện xảy ra vừa rồi trong phòng đấu giá của tứ phương thành đều là mọi người biết, bọn họ tự nhiên hiểu được nguyên do trong chuyện này. Tiêu Tần đứng một góc nhỏ nhìn, ánh mắt lạnh lạnh, thở ơ, hắn hiện tại thì đang chờ đợi thời cơ đục nước béo cò lại trong loạn cục này. Tuy rằng có nguy hiểm nhưng lại không thể không làm. Tấm tàn đồ kia hắn nhất định phải có. Thượng Văn Tinh lời nói vừa dứt, chúng tu sĩ sắc mặt khẽ biến, trên mặt tất cả đều sinh ra vẻ xấu hổ. Bọn họ làm ra chuyện này thực sự là đuối lý. Nhưng đúng là lúc này có một tiếng cười nhẹ nhẹ mà truyền đến xa xa. Các người đã quyết định không thể để thượng gia chiếm ưu đãi, cần gì phải để ý người khác xem thường. Chúng ta chủ yếu muốn đưa điều kiện, thượng gia các người nguyện ý đem giao đồ vật kia ra đây là tốt. Nếu không chúng ta liền liên thủ đoạt lấy. Sự tình đơn giản thoải mái như thế nào thì cần phiền toái như vậy sao? Tay ngâm hạ xuống, hai người một lừa đạp hư không mà đến. Mở miệng ra chính là lão già Lôi Thôi, tay cầm bò rượu trên lưng con lừa kia. Thượng Văn Tinh nghe vậy thì nhảy dựng, lập tức ánh mắt lạnh lùng hướng tới lão già kia, đồng tử hơi hơi co rút lại, hiển nhiên có kiêng kỵ tới người này, nhưng mà vẫn trầm giọng: Cầu Lý lão quỷ, chẳng lẽ ngươi muốn cùng thượng gia ta hoàn toàn đối địch? Người đến đúng là Câu Ly, bác cổ cùng con lừa lông ngắn kia. Hiện tại thanh âm của Thượng Văn Tinh vừa dứt, Câu Ly lão đạo còn chưa mở miệng, con lừa dưới thân cũng đã vui vẻ nổ rộ ra nụ cười lớn, móng vuốt dâng lên chỉ vào Thượng Văn Tinh, cười lên toàn thân phát run, khẽ gọi: Gì à, Di A không thôi. Câu Ly lão đạo thấy thế thì nhất thời mặt mày hớn hở, vỗ tay dưới thân con lừa đập nhẹ một cái, hắn cười nói: "Thấy không, lão già thượng gia kia, huynh đệ ta đều cười ngươi đó. Huynh đệ chúng ta hai người đều là một thân một mình, thiên hạ này to lớn bốn bể là nhà, thượng gia các ngươi lợi hại đến mức nào có thể đuổi theo chúng ta khắp đại lục hay sao? Cẩn thận, vạn nhất trêu chọc lão phu, chúng ta liền đến đại môn thượng gia thu thập giày vò mấy tiểu tử kia, cho các ngươi thấy thế nào là ngã ngựa đổ vỏ." Lão đạo mở miệng, con lừa nhất thời lại càng cười ăn hơn. Thượng Văn Tinh nghe vậy thì sắc mặt trầm xuống, trong lòng cũng kiêng kỵ vài phần. Đối với bất trụy tu sĩ các đại tông môn, hắn uy hiếp như vậy có lẽ là có tác dụng, nhưng mà đối với Câu Ly lão đạo thật là không có tác dụng. Hắn hừ lạnh một tiếng, không nhiều lời. Bác cổ thượng nhân sắc mặt hững hờ đứng ở một bên. Hai người một lừa liên thủ xuất hiện, thực lực không kém gì một thế lực nơi này, thậm chí mơ hồ chiếm được thượng phong, tự nhiên trong lòng mọi người âm thầm kiêng kỵ. Câu Ly lão đạo khẽ quát: "Thái độ làm người của lão phu cùng bác cổ ngươi đã biết, chúng ta không tham lam, chỉ lấy một phần ưu đãi, còn lại các ngươi tự tranh đoạt. Đương nhiên, nếu các ngươi ai dám ngăn trở chúng ta, như vậy đừng trách lão phu tục tĩu nói ở phía trước. Ba huynh đệ chúng ta tình nguyện có một chút ưu đãi cũng không cần, chắc chắn đem ra hỏa đó cuốn lấy, đôi bên đều không chiếm được ưu đãi gì." Lão gia hỏa này mở miệng có chứa uy hiếp, nhưng mà chư phương thế lực nghe vậy thì sắc mặt tất cả đều biến đổi, đem trong lòng ý niệm trong đầu áp chế lại, chăm chú liếc nhìn xung quanh một cái, khẽ gật đầu, xem như đã đoạt đến thỏa hiệp này. Giờ phút này tất cả rõ ràng, không còn che giấu điều gì. 12 bất trụy tu sĩ không chút thay đổi tiến lên từng bước, đem thượng gia tu sĩ bao bọc, ý tứ uy hiếp cực kỳ rõ ràng. Thượng Văn Tinh sắc mặt u ám, nhưng mà trong ống tay áo chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một ngọc giản màu trắng. Đáy mắt người này thoáng hiện vẻ mỉa mai, tay hơi hơi dùng sức, nhất thời đem ngọc giản kia bóp nát. Bà, ngọc giản vỡ vụn, một cỗ bàng bạc lực lượng nhất thời truyền ra. Mặc dù là bất trụy cảnh giới tu sĩ tại đây đã cố gắng hết sức chống lại, nhưng mà thân thể cũng đã bị mạnh mẽ đẩy ra phía sau. Một trận pháp phức tạp huyền ảo tới cực điểm trong nháy mắt ngưng tụ, đem bao phủ thượng gia tu sĩ ở bên trong. Không gian dao động lờ mờ theo trận pháp tán phát ra, truyền tống pháp trận, hơn nữa là theo khí tức tán phát ra, tất nhiên thuộc lại tồn tại cao nhất. Mọi người thậm chí còn chưa có thời gian phản ứng nửa điểm, trong nháy mắt đã bị phát động. Thượng Văn Tinh khóe miệng nhếch lên, lộ ra giọng mỉa mai. Thượng gia hắn nếu dám ra tay tranh đoạt, tự nhiên là chuẩn bị mọi phần an toàn. Vừa rồi thông suốt ruột rồi cũng rời đi, hoặc là mê hoặc, tránh để xuất hiện sai lầm, bị người khác cắt đứt trận pháp. Nhưng mà bây giờ xem ra hết thảy đã tiến triển theo cực kỳ thuận lợi. Chỉ cần trận pháp triển khai, sau đó một hàng bọn họ trực tiếp xuất hiện ở thượng gia chủ điện. Đến lúc đó, cho dù là chư phương thế lực đồng loạt tới cửa, thượng gia cũng có khí lực ngăn trở. Vân Lam, Giang Sơn Tử, Câu Ly lão đạo, mấy người biến sắc, ánh mắt toát ra vẻ âm trầm chìm xuống. Khi nhóm người siêu cấp cao thủ đông đảo đã vây khốn, nếu để cho thượng gia bình yên thoát thân, bọn hắn không còn mặt mũi tồn tại. Trọng yếu hơn là chìa khóa kia sợ là không còn cơ hội đắc thủ, đành trơ mắt nhìn thượng gia mang đi. Nhưng hiện tại muốn ra tay ngăn trở đã hơi muộn. Đúng lúc này, truyền tống pháp trận chuẩn bị khởi động, trong túi trữ vật của Thượng Văn Tinh, lệnh bài kia đột nhiên tản mát ra dao động khác thường. Trong dao động này, cả truyền tống trận rung lên, giống như bị lực lượng thần bí nào đó mạnh mẽ cắt đứt, trực tiếp tán loạn mở ra. Một cỗ cự lực không gian mạnh mẽ dũng mãnh lao tới một đám thượng gia tu sĩ. Thượng Văn Tinh kinh sợ cùng cực, khẽ quát một tiếng, song trường chụp xuống, đem tuyệt đại bộ phận không gian lực lượng mà chống đỡ. Nhưng dù là vậy, vẫn có hai gã thượng gia nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn lại trong nháy mắt hóa thành thịt nát, nguyên thần cũng không thể đào thoát. Biến cố như vậy thật ngoài dự liệu của mọi người. Thượng gia bỏ chạy như vậy, ngược lại là tồn tại tổn binh hao tướng, chật vật không chịu nổi. Hơn nữa trong nháy mắt Lần thứ hai trùng điệp vây khốn, Câu Ly lão đạo, Vân Lam đám người sắc mặt lạnh lùng, trong lòng đề phòng tới cực điểm. Cho dù là thượng gia có thủ đoạn chạy trốn khác, hôm nay cũng không thể thi triển thành công. Trong ống tay áo, Tiêu Thần mạnh mẽ nắm chặt. Nếu thượng gia rời đi, hắn không có nửa điểm cơ hội được đệ tam tàn đồ kia. Bất quá may là vì một phần nguyên nhân mà truyền tống trận mạnh mẽ bị cắt đứt. Trong một mật thất ngầm ở nơi nào đó trong tứ phương thành, bảy tu sĩ khoanh chân ngồi, trong đó bốn người có chút quen mắt, chính là đám người Vân Mạc đồng tử, Độc Ma lão tổ, Tiêu Thần từng gặp qua ở Dược Vương Các. Còn ba người thì theo thứ tự là một gã trung niên tu sĩ, mặt mũi hiền lành, một lão ẩu cùng một tu sĩ nhỏ gầy, trên mặt ngạo nghễ. Bảy người này trong cơ thể hơi thở mờ mịt, tất cả đều là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Trước mắt mấy người sắc mặt đỏ lên, thở dồn dập, trong mắt toát ra vẻ cuồng nhiệt vô tận. Vân Mạc Tử thấy thế mỉm cười, miễn cưỡng đem cảm xúc quấy động trong lòng áp chế xuống nói: "Chư vị đạo hữu yên tâm, chỉ cần đại sự có thể thành, tất cả chúng ta đều có được thiên đại tạo hóa, thu hoạch trước mắt này thật sự là không coi là cái gì." Vân Mạc đạo tử, đạo hữu nói có lý đó. Bồ đề cổ thụ không nên phân chia, không biết đạo hữu có thể đem 500 triệu hạ phẩm linh thạch giao ra chúng ta hay không, như vậy chúng ta có thể tạm thời an tâm. Độc Ma lão tổ trong mắt đầy bức thiết, nuốt nước bọt lặng lẽ cười. Xung quanh vài tên tu sĩ cực kỳ khinh thường biểu hiện Độc Ma lão tổ, nhưng mà cũng không có mở miệng ngăn trở. Dù sao trong lòng bọn hắn muốn lấy đến tay khoản của cải khổng lồ này là đã nhanh một chút rồi. Vân Mạc Tử nghe vậy thì ánh mắt chớp lên, tiện đà khẽ cười: "Chư vị đạo hữu yên tâm, tại hạ đã sớm đem việc này xử lý thỏa đáng." Nói xong trên tay hơi động, lấy ra 6 túi chữ vật, phất tay, nhất thời mỗi một người có một túi. Mỗi một túi chữ vật có 700.000 hạ phẩm linh thạch. Chư vị đạo hữu kiểm kê một phen, còn bồ đề cổ thụ kia đợi cho đại sự hoàn thành ta sẽ phân chia. Đám người Độc Ma lão tổ đem túi chữ vật thu lấy, thần thức đảo qua, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, đem thu hồi vào trong tay, trong lòng cuồng nhiệt càng thêm nồng đậm. Vân Mạc đạo tử đạo hữu, lần này tin tưởng lời hứa của chúng ta, một khi đã như vậy, xin đạo hữu lập tức thi triển phương pháp, khiến cho siêu cấp tông môn, siêu cấp cường giả, cao cao tại thượng, làm tiên phong mở đường cho chúng ta đi thôi. Người này cười dài một tiếng, chính là tu sĩ mặt mũi hiền lành. Người này là đạo hiệu Đa Bảo đạo nhân. Tuy rằng luôn có bộ dáng cười híp mắt, nhưng mà trong đôi mắt ngẫu nhiên xoẹt qua vài phần quang mang, cũng không ai dám ngăn cản. Không sai, lão thân cũng rất muốn biết một chút thủ đoạn của Vân Mạc đạo tử. Lão ẩu ánh mắt chớp lên, khẽ cười nói. Vân Mạc tử nghe vậy thì khẽ gật đầu, hắn nói: "Tính thời gian cũng không còn nhiều, một khi đã như vậy, liền bắt đầu đi thôi." Hai vị đạo hữu, xin đem đồ vật kia ra đi. Bên cạnh Vân Mạc Tử, mỗi bên đều có một tu sĩ. Lúc này nghe vậy thì đưa tay vỗ lên túi chữ vật, nhất tề xuất ra một vật. Vật ấy chính là mảnh ngọ ngăm đen. Ba người đưa tay đem một chỗ. Ba mảnh nhỏ này nhất thời dung nhập vào nhau, trở thành một vật phẩm bộ dáng như là lệnh bài, giống như là lệnh bài thượng gia đoạt được lúc đấu giá y như đúc. Lúc sau, khi lệnh bài xuất hiện, nhẹ nhàng run lên, lập tức một cỗ dao động khác thường từ bên trong phong thích ra, nháy mắt đem cả tứ phương thành này bao phủ bên trong. Trên không trung, Thượng Văn Tinh, nhãn thần tối tăm, lần này thượng gia hắn chỉ sợ ở giới chư phương thế lực liên thủ sẽ chịu lỗ thật lớn. Nhưng đúng lúc này, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, thoáng cái kinh sợ vô tận. Chỉ thấy bên túi chữ vật, ô quang chợt lóe, một lệnh bài đen đúng là tự ý bay đi, trong nháy mắt xuất hiện giữa vạn trượng trời cao trên tứ phương thành, biến cố ngoài dự liệu của mọi người tại nơi đây, nhưng mà cũng không chờ bọn hắn có nửa điểm tác động. Lệnh bài kia bỗng nhiên bộc phát ra một trận cỗ năng lượng kinh khủng bao phủ ở bên trong. Sau đó nó biến mất không còn thấy đâu. Sau đó Tứ Phương Thành tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng đột nhiên kịch liệt chấn động, mặt đất giống như là có gợn sóng quay cuồng không ngớt, hình như trong đó ẩn tàng cự thú. Trên mặt lại quang mang cấm chế chợt lóe không ngớt, nhưng đối mặt với dao động đó thì không có nửa điểm tác dụng. Tường thành gãy hỏng, phòng ốc thì ầm ầm đổ sụp. Vô số tu sĩ kinh hãi, độn quang bay lên giữa không trung, phóng mắt nhìn lại, Tứ Phương Thành này trong thời gian ngắn hóa thành một đống hoang tàn, bị san thành bình địa. Sự việc nhanh như vậy nhất thời khiến cho vô số tu sĩ sắc mặt tái nhợt, trong lòng kinh hoàng không thôi. Vô số tiếng động lớn ầm ĩ mà rung lên, bụi mù che mắt. Đợi cho hết thảy yên lặng dừng lại, trên mặt đất xuất hiện một cái khe đen chừng vạn trượng, giống như một cái miệng của quái thú thật lớn, đem hết thảy quanh thân thể đều nuốt vào trong đó. Như là trong cái khe này có một tia hơi thở khác thường tản mát ra, tràn ngập phía chân trời. Khí thức này rất là cổ quái, lại có thể để cho tâm thần chấn động, muốn liều lĩnh nhảy vào trong đó. Bảo vật tất nhiên là thiên địa chi bảo mới có thể tản mát ra khí thức như vậy. Cái khe trên mặt đất này khẳng định chính là không gian nhập khẩu thần bí trong truyền thuyết. Dưới Tứ Phương Thành này che giấu thiên đại bí mật, lời đồn đãi này nguyên lai là sự thật. Dưới mảnh đất này ẩn tàng một khoảng không gian, ai có thể đi vào trong đó liền có thiên đại cơ duyên, con đường đạt tới bất trụy động phủ. Hướng tới, cái khe này tất nhiên là thông đạo thông tới bảo tàng, ai đi trước liền có bảo vật. Vô số tu sĩ sắc mặt kích động, trong mắt lóe ra vẻ tha thiết. Không biết ai bắt đầu trước, nhưng mà vô số tu sĩ độn quang lóe ra giống như là thiêu thân lao vào dầu lửa. Điên cuồng hướng cái khe bay đi, thân ảnh chợt lóe, trong nháy mắt biến mất không thấy đâu. Thượng Văn Tinh sắc mặt âm trầm như nước. Thượng gia hắn tiêu phí đại cơ giới mới có thể có được bảo vật ấy, không ngờ kết cục lại như vậy, trong lòng tự nhiên buồn bực tới cực điểm. Thượng gia tu sĩ theo lão phu tiến vào nơi đây cướp đoạt đại cơ duyên tạo hóa. Người này quát khẽ một tiếng, vung tay áo lên, dẫn dắt mọi người thượng gia trong nháy mắt tiến vào khe. Thần Huyền Tông, theo chúng ta. Giang Sơn Tử trong nháy mắt lệ quang lóe ra, không cam lòng yếu thế, dẫn dắt môn nhân từng bước tiến vào. Nói vậy, nếu lùi bước chắc chắn chư vị đạo hữu không cam lòng, một khi đã như vậy thì không bằng chúng ta liên thủ vào trong đó. Ở nhân gian giới vốn không còn chỗ nào chúng ta không dám xông vào. Vân Lam ánh mắt chớp lên khẽ nói. Vân Lam đạo hữu nói có lý. Lão già Dược Vương Tông gật đầu. Thượng Nguyệt Tông đồng ý. Chư phương cường giả nghe vậy thì hơi trầm ngâm, lần lượt gật đầu. Vậy còn chờ gì nữa, cẩn thận chậm một bước thì không còn được chút gì. Huynh đệ chúng ta nhanh nhanh đi một bước. Câu Ly đạo hữu thì nghe vậy than thở một tiếng, đưa tay vỗ lên con lửa kia. Con lửa nhất thời kêu lên một tiếng, chân đạp hư không, một người một lửa trong nháy mắt biến mất không còn thấy đâu. Ngay sau đó trực tiếp xuất hiện ở khe không gian, cất bước tiến vào trong đó. Ta cũng đi. Những người còn lại thì liếc mắt nhìn nhau. Dưới chân nhất tề bước ra, thân ảnh đồng thời tiến vào cái khe không gian. Tiêu Thần ánh mắt lóe động. Thượng gia lão tổ tiến vào bên trong khe, hắn muốn có được tấm tàn đồ kia thì nhất định phải tiến vào bên trong. Hơn nữa cái khe này thần bí khó lường, sách dẫn vô số thần thông tu sĩ tiến vào trong đó. Tuy rằng có thể có nguy cơ trùng trùng, nhưng mà tất nhiên có đại cơ duyên tạo hóa vô tận, tiến vào trong đó không chừng sẽ có thu hoạch lớn. Nhìn đến đây, Tiêu Thần thoáng hiện lên vài phần kiên định, lập tức liếc mắt nhìn xung quanh thân, trên người linh quang chợt lóe, thẳng đến thông đạo kia mà đi. Nhưng mà khi còn cách cái khe hơn trăm trượng, thân ảnh của hắn trong nháy mắt dừng lại, mặt không chút thay đổi, hướng bên cạnh nhìn qua. Độc Ma lão tổ sắc mặt kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ tới là linh giác của Tiêu Thần nhạy cảm như vậy. Hắn bất quá mới nhìn thấy lần đầu mà đã bị người ta phát hiện nhanh như vậy. Nhưng mà chứng kiến ánh mắt của Tiêu Thần quét tới, trong mắt người này như trước bộc phát ra cơn oán độc vô tận, sát khí trên người tăng vọt. Hiện tại Tứ Phương Thành hỗn loạn vô cùng, nếu có thể nhân cơ hội này đem tiểu tử kia giết chết tại chỗ, cừu hận cũ tự nhiên là có thể giải quyết. Đám người Vân Mạc Tử cũng dừng ánh mắt trên người Tiêu Thần, kẻ cao mày nói. Đi, bây giờ không phải thời điểm thích hợp, ngày sau tiếp tục giải quyết ân oán cá nhân. Nói xong, người này liếc mắt nhìn thật sâu Tiêu Thần một cái, lắc đầu hướng cái khe bay tới. Độc Ma lão tổ nghe vậy trong lòng tuy rằng cực kỳ không cam lòng, nhưng mà cũng hiểu được trước mắt tuyệt đối không thể sinh chuyện, lập tức nhe răng cười khổ. Tiểu tử, nếu hôm nay ngươi có thể không chết, chờ đợi ngày lão tổ trở về tất nhiên sẽ cho ngươi hưởng đủ tra tấn trên thế gian này. Thanh âm oán độc trên người độn quang chợt lóe, đuổi theo mấy người phía sau. Tiêu Thần sắc mặt âm lãnh, khóe miệng lộ ra vài phần cười lạnh. Độc Ma lão tổ nếu can đảm dám trêu chọc vào hắn, đó là tự tìm đường chết. Bất quá ngay sau đó, hắn nhịn không được nhíu mày một cái, trong lòng tự nhiên là thấy khả nghi. Câu nói cuối cùng của Độc Ma lão tổ, tự hồ hắn biết được cái khe này cực kỳ nguy hiểm, thế nhưng lại có thể xác định chính mình tất nhiên vô sự mà rời đi. Chẳng lẽ trong câu chuyện này có ẩn tình? Tiêu Thần suy nghĩ lại, không có kết quả, lắc đầu đem ý tưởng như vậy áp chế. Trong lòng đã có ý niệm trong đầu, vạn nhất nhìn thấy đám người Độc Ma lão tổ, tất nhiên là phải cẩn thận lưu ý biểu hiện của mấy người đó. Nếu Độc Ma lão tổ biết được, bởi vì câu sau cùng kia khiến cho Tiêu Thần sinh ra ý niệm như vậy trong đầu, trong lòng của hắn lại vô cùng hối hận. Đi! Tiêu Thần trong lòng quát khẽ một tiếng, chân bước tiếp trăm trượng, khoảng cách chỉ là phút chốc đã qua, thân ảnh trực tiếp tiến vào bên trong khe đông đạo. Nháy mắt đến lúc tiến vào khe không gian, sắc mặt của Tiêu Thần biến đổi nhanh chóng, lấy trình độ thân thể đạo khí của hắn hiện giờ, trong không gian dao động vẫn cảm giác được sự xé rách đau đớn. Tình hình như vậy cũng là quá chênh lệch với hắn dự liệu. Cần biết rằng, truyền tống khoảng cách xa, không gian dao động càng lợi hại, đối với tu vi tu sĩ lại càng cao, có thể khiến cho thân thể của Tiêu Thần cảm giác đau đớn, chỉ sợ khoảng cách truyền tống này vượt quá dự liệu của toàn bộ tu sĩ ở đây. Tiêu Thần sắc mặt vẫn cẩn thận, phất tay, trước mắt đã bày ra mấy tầng phòng hộ, đồng thời đưa tay xoa dịu túi trữ vật giới, trực tiếp ra tiểu điểm tế ra, đem cái khe không gian thần bí đưa hắn tới nơi nào, tự nhiên là phải cẩn thận hơn. Chết ngà ta, chủ nhân Tiêu Thần, ngươi sau này không thể luôn luôn đem ta đặt trong túi trữ vật. Tiểu chuyên kia đần độn giống như đống gạch, tiểu cốt hiện tại còn chưa khôi phục, ta một mình ở bên trong thật sự là buồn bực quá. Hơn nữa, uy lực bổn thần hiện tại ngươi đã sớm kiến thức qua, chỉ sợ sùng bái ta từ nội tâm không thôi. Nhưng mà chỉ cần cầm trong tay ta, cho dù là bất trụ cảnh giới lão tổ cũng phải tuyệt đối không được trêu chọc ta. Tiểu điện vừa nói xong thì chưa thấy rõ tình huống trước mắt, mở miệng ồn ào. Tiêu Thần nghe vậy ánh mắt chớp lên, trong mắt thoáng qua vài phần ảm đạm. Tiểu cốt lúc trước bảo vệ hắn nên bị thương nặng, hiện giờ có thể khôi phục như cũ. Điểm ấy làm trong lòng của hắn cực kỳ áy náy, lập tức quyết định bất kể như thế nào đem hết lực lượng trợ giúp tiểu cốt sớm khôi phục. Hắn khẽ lắc đầu, đem việc này tạm thời buông xuống. Tiêu Thần thản nhiên nhìn Tiểu Điện nói, người hiện tại uy lực tuy rằng rất mạnh, nhưng mà mỗi một tháng chỉ có thể phóng thích ra một kích, ta chung quy cần sử dụng vào thời điểm bảo mệnh, nào có thể đem ngươi suốt ngày gọi ra chơi. Đến nỗi trêu chọc tồn tại bất trụ cảnh giới, Tiểu Điện ngươi có thép có thiết cốt, sau này một quích y phong, cho dù không có toàn lực cao thủ ở đó, người khác cũng đừng hòng hao tổn. Nhưng mà Tiêu Thần ta lại không có bản lĩnh như vậy, ta đem ngươi ra để người khác tranh đoạt sao? Tiểu Điện nghe vậy nhất thời xấu hổ, vẫn không phục nói, người chờ, bổn thần trong lòng có dự cảm, bản thể đang chờ ta ở nơi nào đó, bổn thần khôi phục thân thể, uy lực tất nhiên tăng vọt, không có gì là truy đánh mấy lão tử bất trụy. Nói không chừng, tới khi đó chủ nhân ngươi chắc chắn sẽ không có thái độ như vậy. Tiêu Thần nghe vậy ánh mắt chớp lên khẽ cười khổ, vậy đến lúc đó thì nói sau. Nhưng mà đúng lúc này, Tiêu Thần sắc mặt hơi đổi, một tay mở ra, Tiểu Điện không nói được lời nào trong nháy mắt lại rơi vào trong tay, khi không gian truyền tống rốt cuộc đã xong. Hạ xuống trong nháy mắt, thân thể chợt nhẹ đi, không gian xé rách mang đến cảm giác đau đớn đó lại tiêu tán đi. Tiêu Thần cẩn thận đảo qua, đồng tử nhịn không được kịch liệt co rút lại. Trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, trải qua khe không gian kia, hắn hiện tại bên trong lại không tính u lãnh, cô quạnh, mênh mông bát ngát, đầy sao lại tản mát ra quang hoa thần bí vô tận. Dưới chân, một viên tinh thể chậm rãi xoay tròn, chính là tu chân tinh lúc trước. Đang ở hư không vô tận, không một tiếng động, Tiêu Thần trong lòng dấy lên sóng gió to lớn. Từ xưa đến nay, có vô số đại thần thông tu sĩ cực kỳ tò mò đối với tinh cầu ở bên ngoài thế giới. Cho nên, bọn họ dựa vào tu vi thâm hậu, gác lên độn quang hoặc là dùng bảo vật không ngừng bay lên trời cao, ý đồ chứng kiến điểm cuối cùng của hư không vô tận sẽ là một cảnh tượng như nào. Đáng tiếc, hành động của bọn họ toàn bộ thất bại, không ngoại lệ, bởi vì trên không trung là tu chân tinh, tràn ngập một tầng phong trận, không phải do thời gian tầm thường. Uy lực của nó vô tận, mặc dù là tu sĩ bất trụy cảnh giới tiến vào trong đó cũng tuyệt đối không thể kiên trì lâu lắm, hoàn toàn sẽ bị tử vong ngay. Theo thời gian trôi qua, tu sĩ dần dần buông tha ý niệm thăm dò bí mật thiên ngoại trong đầu. Nhưng lúc này, Tiêu Thần cùng tu sĩ bên trong Tứ Phương Thành tiến vào khe không gian bên trên mặt đất kia, đúng là trực tiếp bị truyền tống đến bên trong tinh vực vô tận này. Vượt qua trận sóng gió rảo sát, thủ đoạn như vậy thực sự là kinh người. Giây lát sau, sắc mặt của Tiêu Thần khôi phục lại trầm ổn, ánh mắt đảo qua xung quanh, nhịn không được mỉm cười. Lần này hắn ở tinh không, còn có hơn 100 tu sĩ bị truyền tống vào. Giờ phút này, đại bộ phận những tu sĩ sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là căn bản không thể xé rách. Không gian trong truyền tống trận đã bị tiêu hao không ít pháp lực, thậm chí không ít người thân thể tổn hại, bị thương không hề nhẹ. Trừ bỏ người sống, còn có hơn 10 cỗ thi thể trôi nổi. Tất cả thân thể đều bị đè ép thành thịt nát, thê thảm vô cùng. Như là thi thể này là trúc cơ tu sĩ, lấy tu vi của bọn hắn ở trong không gian phong bạo, nếu không có gì bảo hộ, vậy thì tất nhiên là chết không thể nghi ngờ. Đám người Tiêu Thần ở giữa không trung, ở phía trên là tu chân tinh, nhưng mà muốn đi về chỉ sợ có muôn vàn khó khăn. Lúc trước thông qua khe nứt không gian tới đây, nhưng mà hiện tại muốn đi về thì phải dựa vào chính sức lực của mình tìm kiếm mà quay lại vậy. Nếu dùng độn quang bay trở về, chỉ sợ còn chưa đến gần đã bị phong trận trong nháy mắt diệt sát. Sắc mặt Tiêu Thần hơi có vẻ âm trầm, biết rõ hoàn cảnh trước mắt, ánh mắt hắn từ từ rời khỏi tu chân tinh. Lần này không còn đường lui, vậy thì chỉ còn một cách là tiếp tục tiến lên. Ánh mắt của Tiêu Thần dừng trên hư không u lãnh kia, ánh mắt lóe lên. Nhưng đúng lúc này, một gã kim đan kỳ cẩn thận tiến về phía trước, ngay lập tức lại vừa bước thứ năm, hư không không gian bỗng nhiên phát ra ngọn lửa nóng rực. Ngọn lửa này lại ngưng tụ giữa không trung, nóng vô cùng. Không một tiếng động, bỗng phát ra ngọn lửa cực nóng, tạo thành một quả cầu lửa tiến tới tu sĩ kia. Người này thậm chí không kịp thét lên một tiếng, đã bị hình thần câu diệt biến thành tro tàn. Nhưng mà việc này vẫn chưa kết thúc, tu sĩ đó dường như đã động vào một cấm chế nào đó, sau đó tạo thành một đoàn ác phản ứng. Sắc mặt Tiêu Thần âm trầm, trong cấm chế không gian lúc trước hắn không thể phát hiện được chút nào. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo bộ truyện này.